Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám. Chương 45, tuyệt sắc thế gian, siêu cấp đẹp trai. Góc truyện audio.com. Trong văn phòng tầng 46, chỉ có bóng đèn trước mặt Kỷ Hiểu Nguyệt còn sáng. Nhanh lên, còn cái này nữa. Kỷ Hiểu Nguyệt đang bóc lột sức lao động của Hoa Hồ Điệp. Vì sao mình lại phải ở đây với cậu cơ chứ? Hoa Hồ Điệp hối hận. Đáng lẽ không nên nhất thời mềm lòng. Bị chiêu mỹ nhân kế của cô gái này lừa gạt. Anh chàng không thích con gái mà sao vẫn mắc bẫy thế nhỉ? Bởi vì cậu là người bạn hào hiệp nhất của mình. Nào, đánh máy cái này đi. Làm xong mình mời cậu ăn khuya. Kỷ Hiểu Nguyệt tiếp tục dụ lợi. Dụ dỗ, lợi dụng, vậy đến ba thanh thủy được không? Hoa Hồ Điệp ra điều kiện. Không được, làm nhanh lên, nếu không cả cửa hàng ăn nhanh cũng không có đâu. Kỷ Hiểu Nguyệt lộ nguyên hình, bắt đầu đe dọa, thật chẳng công bằng gì cả. Hoa Hồ Điệp vẻ mặt đau khổ tiếp tục than vãn. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân có chút gấp gáp, trong hành lang gấp khúc, vắng vẻ nghe càng rõ. Ai thế nhỉ, muộn vậy mà còn đến đây? Kỷ Hiểu Nguyệt và Hoa Hồ Điệp cùng ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa. Một dáng người cao lớn đang đứng ngược dáng trước cửa văn phòng. Dù không nhìn được rõ mặt nhưng chỉ cần thấy mái tóc dài mềm mại rối tung trên vai cùng cách ăn mặc cũng đoán được người này chỉ có thể là An Húc Dương. An Húc Dương, chào anh đến có việc gì vậy? Kỷ Hiểu Nguyệt đứng dậy lễ phép chào hỏi. Đồng thời đá cho Hoa Hồ Điệp ở bên cạnh đang trợn mắt há mồm một cái. Cái tên ngu ngốc này cứ thấy trai đẹp là nổi cơn háo sắc. Hoa Hồ Điệp bị đá lập tức choàng tỉnh. Anh chàng đứng bật dậy. Xin chào anh, An Húc Dương, lạ thật, đối phương không thấy lên tiếng trả lời. Có phải Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn nhầm không? Hoa Hồ Điệp vừa cố mở to mắt ra nhìn, vừa thầm hỏi trong lòng. Đối phương cuối cùng cũng có phản ứng. Thân hình cao lớn thanh lịch từ từ tiến lại. Đúng là An Húc Dương. Kỷ Hiểu Nguyệt nhíu mày. Lạ thật, nghe nói gần đây anh ta bận lắm. Lịch trình kín mít, sao lại rảnh rỗi chạy đến đây nhỉ? Còn vào giờ này nữa. An Húc Dương hai tay đút túi áo ra. Đôi mắt sâu yên lặng nhìn thẳng Kỷ Hiểu Nguyệt. Nụ cười trên môi có chút thờ ơ, vạt áo nhẹ lay theo mỗi bước chân. Làn da nâu sáng bóng khỏe mạnh. Hoa Hồ Điệp lại ngây người, tuyệt sắc thế gian, siêu cấp đẹp trai, thân hình phải nói là chuẩn của chuẩn. Anh đến đây có việc gì không? Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn cảm thấy An Húc Dương có gì đó kỳ lạ. Lúc trước cô có gặp anh ở công ty hai lần, ánh mắt anh nhìn cô luôn khiến cô cảm thấy có chút gì đó quen thuộc đến nổi da gà. Lần trước khi gặp rắc rối với Lý Ngụy, anh đã không ngần ngại mà ra tay tương trợ. Vì thế Kỷ Hiểu Nguyệt cũng có chút thiện cảm. Đúng lúc này, An Húc Dương đã đến trước mặt Kỷ Hiểu Nguyệt. Không đợi cô kịp phản ứng, anh nhanh chóng gỡ cặp kính của Kỷ Hiểu Nguyệt xuống, để lộ đôi mắt long lanh sáng bừng. Anh, tất cả thiện cảm dành cho An Húc Dương từ trước đến giờ trong nháy mắt hoàn toàn tan biến. Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận nhìn thẳng tên lỗ mãng đang đứng trước mặt mình. Em không đeo kính nhìn là đẹp nhất. An Húc Dương khẽ mỉm cười, đôi mắt sâu lóe lên tia sáng màu lam. Kỷ Hiểu Nguyệt còn chưa kịp nói được gì, An Húc Dương đã tuôn ra một tràng những lời vô cùng lãng mạn. Đôi mắt em là ngôi sao sáng trong đêm đen u ám, mang lại hy vọng cùng sức mạnh. Chỉ khi thấy em, cuộc sống của anh mới có hy vọng. Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn chằm chằm An Húc Dương, hồi ức rực rỡ sắc màu nhanh chóng ùa về. Rất nhiều năm về trước, có một chàng trai cô thầm mến từ lâu đã tươi cười, nháy mắt với cô trong đám đông, làm thế giới của cô phút chốc nở đầy hoa. Khi đó, anh đã từng nói với cô, đôi mắt em là ngôi sao sáng trong đêm đen u ám, mang lại hy vọng cùng sức mạnh. Chỉ khi thấy em, cuộc sống của anh mới có hy vọng, hãy làm bạn gái anh nhé. Kỷ Hiểu Nguyệt khi ấy bất ngờ đến choáng váng. Cô chỉ nói được đúng một câu duy nhất, em, ngày mai em trả lời được không? Nhưng ngày hôm sau, khi Kỷ Hiểu Nguyệt sung sướng, hạnh phúc đến tìm người bạn trai thì anh chàng đã đột nhiên biến mất. Hơn nữa còn biệt tăm biệt tích luôn từ đó đến giờ. chuyện cũ lại một lần nữa tái hiện một cách vô cùng chân thực. An Húc Dương đang đứng trước mặt cô lúc này buông một câu ngắn gọn. Làm bạn gái anh nhé. Không sai một chữ, thế giới này thật kỳ diệu. Miệng hoa hồ điệp vẫn chưa kịp khép lại. Nhưng lần này, phản ứng của anh chàng nhanh hơn Kỳ Hiểu Nguyệt một chút. Bạch, anh chính là Bạch Sùng Tước. An Húc Dương trả lời rõ ràng. Cách Trương,